Hokage siêu thần, chương 3, Hatake Gintoki, góc truyện audio.com. Đây là viên xá lợi mà các đời tổ sư dành dụng công đức mà thành bây giờ bần tăng trao cho thí chủ. Lão thầy chùa mò tay trong áo móc ra viên ruby đỏ trao cho Trần Thanh Tuấn rồi nói. Ông biết sai được rồi, còn đưa quà cáp chi? Trần Thanh Tuấn vừa từ chối vừa lấy viên ruby bỏ vào túi. Thật là đây không phải là nhận đại ca trong khám, sợ đại ca đánh đấm chấn lột nên mới thật thà đưa ra đây mà. Mặc dù hắn không phải loại người như thế, nhưng Trần An lão hắn đành nhận vậy. Hay ta người tốt mà, nếu đã xác nhận ngài là địa tạng đời thứ nhất, bần tăng tuy chưa trích công đức của mình vào viên xá lợi nhưng cũng góp công sức cho ngài. Có điều kiện gì hay ước nguyện gì bần tăng hết sức thành toàn. Lão thầy chùa hơi áy náy rồi đưa ra điều kiện nói. Hả, lại phát bệnh, được rồi nếu có điều ước gì à cho tôi thành Super Saiyan hoặc là biến thành Aizen Sosuke trong truyện Bleach. Tốt nhất là có tất cả năng lực của hắn. Ở dậy thôi, Trần Thanh Tuấn cũng nghĩ lão này phát bệnh nên tùy tiện nói. Nhìn xem lão lớn tuổi tối ngày trong khám chắc chưa có đọc mấy manga đó đâu. Mà cũng nói dóc chọc lão chơi thôi. Ồ, mấy năng lực này bần tăng cũng thấy qua. Cũng khó lắm hay vậy đi cái Super Saiyan thì đổi thành Saiya đi còn lại xin lỗi bần năng lực tới đây thôi. Lão thầy chùa trầm tư suy nghĩ rồi nói. À đù, bộ ở đây có phát manga hả? Trần Thanh Tuấn xém quỳ lại lão luôn. Vậy cũng viện cớ được. Đúng người thông minh mà điên có khác. Còn biết chọn cái nào hợp lý nữa Super Saiyan không phải tự nhiên có. Phải luyện tập mới được. Cho nên mới nói lão này điên mà lại có logic là thế. Còn việc thực hiện được nguyện vọng chỉ ảo tưởng của lão thôi. Ngài suy nghĩ kỹ chưa? Lão thầy chùa không giống đùa giỡn rất nghiêm túc nói. Cái gì kỹ chưa? À tùy ông sao cũng được. Trần Thanh Tuấn mãi mê suy nghĩ không hiểu lão nói gì nhưng giờ cũng coi như rõ. Mà kệ miệng lão đi, ông thích tự kỹ kệ ổng. Vậy thì tốt, trước khi đi chuyển thế thì những yêu cầu của ngài khi chuyển thế mới được thực hiện. Còn viên xá lợi đó được bần tăng nhờ nhiều bác học khi chết xuống đây biên trình một hệ thống cho ngài. Rất hiện đại đó, lão thầy chùa kể lể như thật nói. Có sáng ý, mà nãy giờ lão châu tôi đó hả? Trần Thanh Tuấn mệt lắm với cha điên này rồi. Ở đây giết cho dù bình thường cũng bị khùng thôi. Lão này hách não hắn nãy giờ. Sáng ý gì, ngài chuẩn bị đi tôi đưa ngài một chuyến. Lão thầy chùa lay hoay tìm cái gì sau đó nói. Đi đâu chuyển phòng à, hay đến giờ ăn? Trần Thanh Tuấn nhanh nghĩ đến chắc trại tâm thần này đến giờ ăn không chừng. Bỗng hắn trợn mắt thấy lão thầy chùa tay chỉ ra cái cổng đen ngòm sau nắm tay hắn đẩy vào cái cửa đến lúc ý thức được cái gì thì hắn tối đen bất. Tĩnh, mùa xuân Konoha những cánh hoa anh đào nở rộ yếu ớt đến nỗi. Chỉ cần cơn gió thổi nhẹ chúng cũng sẽ lìa cành, trên mảnh sân rộng một nhóc tóc quăn đầu bạc, cặp mắt lúc nào cũng lừ đừ trong mắt màu đỏ sậm. Khoảng chừng 4 tuổi đang không ngừng vung kiếm gỗ làm phát ra tiếng vung rít gió. Ở độ tuổi này có sức lực như thế thật hiếm có. Bỗng tiếng nói một thiếu niên vang lên phía sau cậu bé. Nghĩ tay đi Jin, em đã tập luyện mấy tiếng đồng hồ rồi. Bản thân em còn nhỏ đừng quá sức. Người nói cất tiếng nói có cái đầu tóc bạc phía sau tóc dài cột gọn ngang lưng mái trước dựng đứng. Mặc thân ninja quần đen bên đùi trang túi nhẫn cụ, sau lưng đeo thanh đao như dao gam. Hở, đàn ông mà sao lại nói không được chứ? Vâng nhóc tóc quan màu bạc này chính nhân vật chính chúng ta Trần Thanh Tuấn hay bây giờ gọi là Hatake Gintoki. Bản thân hắn cũng không ngờ tên thầy chùa mà hắn cho là bạn cùng phòng bệnh thật là địa tạng Bồ Tát. Khi biết được quá muộn rồi mà không biết ông nội này cuồng manga hay không cho hắn đầu thai ở trong truyện manga Naruto chứ. Còn đầu thai vào gia tộc Hatake, mẹ hắn lúc mới sinh hắn quá sức đi đời nhà ma. Cha hắn mới chết năm ngoái. Bản thân có một anh trai hơn 6 tuổi tên là Hatake Sakumo. Nghe không lầm đâu Hakate Sakumo nổi danh nhẫn giới với biệt danh nanh trắng. có thể nói bản thân hắn mới sinh ra có mệnh thiên sát cô tinh hay sao ấy. Hả không biết thiên sát cô tinh sao đó có cái mệnh khắc cha, khắc mẹ, khắc chết anh em, khắc hết người xung quanh ai có dính dáng cái người mang mệnh này đều chết thảm. Bây giờ nhìn Sakumo cảm thấy đáng thương. Không biết có phải không do mang dòng tộc Hatake mà hắn sinh ra đã tóc bạc. Được rồi bạc không nói đi sao quan thế này. Nhìn hắn dở như bản Sakata Gintoki thu nhỏ. Nhân vật chính truyện Gintama. Mà ông cha mắc dịch của hắn không biết phải dân địa cầu chuyển thế qua hay không lúc sinh ra đặt hắn cái tên này, đáng đời chết sớm. Bản thân hắn cũng an ủi đôi chút là sinh ra đến giờ hắn khỏe như trâu. Không thí dụ quá sai mất hình tượng hết phải nói khỏe hơn trâu. Ý cũng thế, thôi khó quá bỏ qua. Hắn cũng ngờ ngợ huyết thống của mình vì bản thân ăn rất khủng khiến cho anh hắn Sukumo phải cấy lưng làm nhiệm vụ chỉ đủ cung cấp hắn ăn 3 bữa. Nói đến đây chắc hiểu rồi chứ. Đúng thế hắn huyết thống dân tộc hiếu chiến Saiyan hàng lậu. Sao nói thế vì lúc sinh ra hắn không có đuôi không phải hàng lậu chứ gì nữa đúng hàng Việt Nam ở đâu cũng thế. Nhưng lúc sinh ra hắn đến giờ hắn vô cùng thắc mắc cái viên xá lợi cha già địa tạng đưa hắn đâu rồi. Chẳng lẽ lão địa tạng đưa hắn rồi chôm lại, hay lão nỗi lòng tham, địa ngục, hắc xì, hay lạ tai, bần tăng tu hành đến giờ chưa bị cảm bao giờ. Chẳng lẽ ai nói xấu bần tăng, cách chương.